Do Lăng Siêu cao hơn nàng gần một cái đầu, nàng chỉ cần nhón chân là môi sẽ chạm vào cằm hắn. Cảm giác ấm áp mềm mại vừa chạm vào liền truyền ra toàn thân khiến Lăng Siêu sững sờ. Em làm gì thế? Giọng hắn có chút khô khốc trầm trầm. Ăn đậu hũ à? Nàng khẽ cười, đôi mắt long lanh người sáng dưới ánh đèn đường, làn mi hơi chớp chớp giả nai mặt cười. Ai cho phép chỉ? Cốc truyện audio chấm cơm. Hắn mới được ăn đậu hũ của nàng. Con thỏ cũng có thể ăn cỏ gần hang chứ bộ. Tiêu thỏ quả nhiên là hơi quá chén rồi. Gương mặt hắn vốn sững sờ bỗng nhiên chuyển sang cười gian. Thỏ thỏ, anh không ngại nếu em ăn nhiều thêm một chút đâu. Ây, rõ ràng là ăn đậu hũ của người ta, tại sao nàng vẫn có cảm giác là bị người ta ăn thế nhỉ? Dấu lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới dấu bé, còn tại sao tại răng gì nữa hả? Rời mặt cười, em bị vỗ béo ngâm dầm ăn dần từ lúc mới sinh rồi còn thắc mắc gì hỡi em mặt cười. Có điều, xét cho cùng, ai ăn đậu hũ của ai cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Quan trọng hơn ấy là có điều gì đó tỏa hương thật ngọt ngào, lan tỏa trong ban đêm tĩnh lặng, ngọt ngào, và ấm áp tới mức lòng người đều muốn mở rộng đón chào. Lúc tạm biệt, Lăng Siêu đột nhiên nói, thỏ thỏ, mai đi xem anh đánh bóng rổ nhé. Được, Tiêu Thỏ gật đầu, hai người nhìn nhau cười, đêm lạnh dường như ấm hơn, tinh thần cũng sáng lạng hơn. Cách chương.